Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, chương 136, Sử Thượng Xui Xẻo Nhất. Theo thời gian đưa đẩy, ở vào Kurumi bên trái, tu luyện giả dẫn đầu hưởng thụ được tinh thuần năng lượng tắm rửa. Cổ Thanh Dương bên kia nấc thang thứ ba, nhưng ngay cả một tự do năng lượng cái bóng đều nhìn không thấy. Tàn phá, cái phếu, trên cũng đầy là vết dạn. Kurumi tùy ý phát triển, rốt cục, lại qua hơn 10 hơi thở. Từ ba đạo dị hỏa hình thành, cái phếu, hoàn toàn bị lượng lớn nguồn năng lượng sông bạo nổ. Dường như trời giáng ân tuyền, như thác nước tinh thuần năng lượng dịch thể nện ở Kurumi trên người. Này chưa bị hấp thu dịch thể, nhào nhào đi xuống phương chảy xuôi. Bảy vị trí đầu tầng tuy là ngồi đều là cổ tộc dòng chính, nhưng nhân số mới vừa gần trăm, hấp thu năng lượng tốc độ cùng trình độ đều tương đương hữu hạn. Chân chính đem này cổ năng lượng khổng lồ dịch thể hấp thu, ngược lại là quay chung quanh thân tháp trên trung bình phương hắc yên quân binh sĩ. Bọn họ giống như một khối khối hắc sắc hải miên, đem phía trên chảy xuôi xuống năng lượng dịch thể hút không còn. Bất quá theo thời gian trôi qua, những thứ này hắc yên quân binh sĩ trong cơ thể đấu khí từng bước bão hòa. Ở phần lớn người bắt tay vào làm đột phá lúc, năng lượng dịch thể lần nữa xuống phía dưới lan tràn. Cổ tộc khác họ mạch chưa đầu quân nhân số lượng càng nhiều. Chọn là thượng tầng hắc yên quân binh lính thập bội. Nhưng bởi vì huyết mạch cùng thiên phú hạn chế, bọn họ vẻn vẹn chỉ hấp thu một phần nhỏ nhất năng lượng dịch thể. Vận khí thượng cấp người, đột phá 2-3 cái cảnh giới nhỏ, mà này không tìm được đột phá cảm giác, chỉ có thể dựa vào thôn phệ đan dược tiêu hao tiềm lực. Tới tiếp tục hấp thu ngoại giới nguồn năng lượng, ở tại bọn hắn trong cuộc đời cực nhỏ có cơ hội tham gia nữa bực này thịnh yến. Đế đàn tẩy lễ trước, bọn họ thường chuẩn bị đại lượng tiêu hao tiềm lực, tăng đột phá xác suất đan dược. Người may mắn một đường đột phá đến đấu tông, mặc dù trong cơ thể khí tức táo bạo, nhưng cũng là thật đả thật đấu tông. Đặt ở đại lục sát biên giới, dầu gì cũng là hùng trấn nhất phương nhân vật. Vận khí kém, tiêu hao tiềm lực đan dược không có tác dụng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đại cổ tinh thuần vô chủ năng lượng. Theo kim tự tháp, tiếp tục nhìn phía dưới chảy xuôi đi, đây chính là bọn họ cả đời đỉnh điểm, đấu vương đỉnh phong, trừ phi đạt được có chút đại nhân vật thưởng thức, mới có cơ hội đột phá đấu hoàng, lấy kéo dài thọ mệnh, cho nên nói, cổ tộc liên tục bổ xài nấu cơm đều là đấu vương. Những lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngoại trừ cái loại này tiên thiên không có chút nào tư chất tu luyện phế nhân, cổ tộc thực lực thấp nhất người cũng chính là đấu vương cấp bậc. Đế đàn tẩy lễ không biết truyền lưu bao nhiêu đời. Những thứ này khác họ mạch ở lúc còn trẻ, toàn bộ đã tham gia thanh tẩy. Thậm chí có số mệnh cực kỳ nghịch thiên người, dựa vào này một lần hành động đột phá đấu tôn, trở thành quản lý khác họ mạch tạp vụ trưởng lão. Đương nhiên, vậy cũng là số rất ít, chờ mong những người này dựa vào đế đàn tẩy lễ trở thành đấu tôn. Còn không bằng chờ mong trong tộc vị kế tiếp tuyệt phẩm huyết mạch sở hữu giả xuất hiện, làm người may mắn một đường hát vang tiến mạnh. Sự thất bại ấy sầu mi khổ kiểm lúc, ở vào phía dưới cùng, chỉnh thể số đếm lớn nhất đông vực thuộc hạ thế lực người, cũng bắt đầu nếm được đế đàn tẩy lễ ngon ngọt. Đời ở khác họ mạch phía dưới tầng thứ nhất, thường thường đều là đông vực thế lực lớn chân chính thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ, những gia đình kia điều kiện coi như không tệ của tộc bàng chi các gia trưởng. Đã đem ánh mắt tập trung ở nơi đây, bọn họ vì nhà mình tiểu tử chọn lấy bầu bạn, luôn là nhìn phía một cái tốt nhất, cuốn lấy một cái trung đẳng, ở vững vàng nắm chặt một cái không có trở ngại. Đế đàn tẩy lễ chung, những người này thiên phú biết lộ rõ. Công pháp của các nàng, đại thể vì địa cấp, hấp thu tốc độ cũng liền như vậy. Bất quá không có sức mạnh huyết thống thêm được các nàng. Cần dựa vào tự thân ngộ tính tới tiến hành đột phá. Ngộ tính càng cao, đột phá đẳng cấp càng nhanh càng mạnh mẽ. Đồng thời cho thấy đối phương thiên phú càng cao. Ở đế đàn tẩy lễ chung, hầu như không cần lo lắng vấn đề năng lượng. Các nàng chỉ để ý vị thôi động trong cơ thể công pháp. Ý vị tìm kiếm đột phá cơ hội. Xuống chút nữa, chính là đông vực một ít ngẫu nhiên thu được thanh tẩy cơ hội tiểu gia tộc thế lực nhỏ. Các nàng không gì sánh được quý trọng cơ hội lần này. Đường năng lượng thủy mạc hoàn toàn đem kim tự tháp bao phủ ở phía dưới đế đàn, liền đem tàn còn dư lại năng lượng thôn phệ không còn. Những năng lượng này, biết tính tổng cộng mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Cổ đế hư ảnh, bắt đầu từ trung hấp thu năng lượng, triệu hoán ra, bị mấy đời thánh giả củng cố cổ giới. Đã đem năng lượng tỷ lệ lợi dụng vận dụng đến hiện tại giai đoạn cực hạn. Quan tâm đế đàn tẩy lễ nhân không phải số ít, ngoại trừ mấy vị kia vừa mới xuất quan không lâu sau. Rảnh rỗi nhàm chán tứ tinh đấu thánh nhóm, đại thể đều là cao giai đấu tôn, trưởng lão nhân vật nhất lưu. Trong đó, được chú ý nhất, đương nhiên là kim tự tháp, tầng chót nhất 7 người. Căn cứ năng lượng ba động đến xem, Cổ Mặc Nhi đại khái ở cửu tinh đấu tông tả hữu. Đây là một cái rất kinh người đẳng cấp, đều là song sinh tử một nửa kia Cổ Huân Nhi, đã đi tới cao giai đấu hoàng cảnh giới. Đế đàn tẩy lễ sau khi kết thúc, đấu tông cũng không phải là vấn đề gì. Cổ Thanh Dương, so với song sinh tử hấp thu năng lượng ít hơn một đoạn thời gian. Vậy do mượn nội tình phong phú, cũng tới đến cửu tinh đấu tông cảnh giới. Phía dưới 4 người, ngoại trừ Cổ Chân, còn lại chênh lệch không lớn lắm. Bắt đầu rồi, không chung, không biết người nào nói một câu nói, làm cho này cao giai đấu tôn liên tiếp hướng Cổ Mặc Nhi cùng Cổ Thanh Dương trên người nhìn đi. Hai người đều là cửu tinh đấu tông đỉnh phong, ai sẽ trước bước vào đấu tôn? Phần lớn người có khuynh hướng Cổ Thanh Dương, dù sao vị này tham gia đế đàn tẩy lễ trước, chính là đấu tông cảnh giới. Thanh tẩy qua đi đột phá đấu tôn, nước chảy thành sông mà thôi, cũng có một phần nhỏ nhất người xem trọng Cổ Mặc Nhi. Dù sao vị này, thiếu chủ, vị trí càng thêm gặp may mắn. Tuy là không thể nào lần nữa một người độc hưởng năng lượng, nhưng trời mới biết vị này có thể làm ra chút gì ngoài dự đoán của mọi người sự tình tới. Kurumi lao thẳng đến tinh thần lực đặt ở trong cơ thể. Thần viêm cũng đã sớm thu vào vùng đan điền thiêu đốt. Bằng vào đại lượng tinh thuần nguồn năng lượng, thần viêm thần tính lần nữa bị suy yếu. Nhưng thực tế vận dụng phương diện, nhưng có thể cùng xếp hạng thứ 10 dị hỏa chạy song song với. Phần quyết vô thì vô khác đều ở đây toàn lực hấp thu năng lượng. Những thứ này ở vào không gian tường kép trong năng lượng cơ hồ không có tạp chất đáng nói. Nhưng chỉ có Kurumi tự mình biết, từ dị hoạt thiêu hủy năng lượng là tự thân hấp thu năng lượng gấp 5 lần còn nhiều hơn. Đang ở trong cơ thể đấu khí lần nữa đầy tràn, gần hướng đấu tôn phát khởi thế công lúc. Kurumi đột nhiên nghĩ tới chính mình lấy được thôi miên nói cũ. Hơi do dự biết, tay nhỏ bé vung lên, chày gỗ kiểu thôi miên nói cũ tự ra hiện tại bồ đoàn phía trước. Vô số năng lượng dịch thể cọ dừa, hy vọng chính nó có thể hấp thu một ít. Kurumi nhắm mắt, phần quyết tiếp tục hấp thu năng lượng, vốn nên đầy tràn năng lượng, trong nháy mắt thiếu đi rất nhiều. Không phải. Phải nói là chịu tải đấu khí, lọ trở nên lớn. Phần quyết càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Bốn đạo dị hỏa phụ trợ. Lần nữa cường tiếp được năng lượng phát ra cửa. Bốn màu long quyển ở kim tự tháp, tiêm. Cùng trời tế thẳng ngay cả. Thiếu nữ quần đen khí tức. bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến một cái làm người ta sinh sợ tình trạng. Đấu tôn khí thế áp bách dưới, quanh thân không gian toát ra từng cái hắc sắc khe hở. Phía dưới, vốn nên nổi lên đột phá tới đấu tôn cổ thanh dương. Bất đắc dĩ mở hai mắt ra, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối là cổ tộc đế đàn tẩy lễ trong lịch sử. Xui xẻo nhất nấc thang thứ hai tu luyện giả, ước chừng đợi mấy trăm hơi thở, gãy lìa, thủy mạc mới khôi phục bình thường. Trong tu luyện, Kurumi mở hai tròng mắt, nàng đã đem thực lực vững chắc ở nhất tinh đấu tôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.